trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 81, C81, ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vọt lên no, một hot search. Buổi tối hôm đó, Bùi Ôn Du liền nhận được cuộc điện thoại gọi tới của Tiết Khánh Vũ. Tỏ vẻ mình đã ký tất cả thư bổ nhiệm cùng tài liệu thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Muốn chuyển cổ phần hết cho Tiết Huệ Vũ. Khiến Tiết Huệ Vũ trở thành người thừa kế chân chính của tập đoàn Tiết Thị. Nhưng ông lo việc này sẽ bị Hạ Lan Chi cùng Tiết Hoành Tuấn biết mà nháo loạn hỏng việc. Cho nên chờ sau khi đại hội cổ đông tổ chức thành công sẽ trực tiếp tuyên bố. Trong khoảng thời gian này ông sẽ dưỡng bệnh thật tốt. Dùng bộ dáng khỏe mạnh tham dự đại hội cổ đông lần này. Khiến cổ đông có thể tín nhiệm quyết định của ông. Tiết Khánh Vũ còn muốn nói điện thoại với Tiết Huệ Vũ. Dù sao chuyện vui con gái sống lại khiến ông có rất nhiều lời muốn nói với con. Nhưng Tiết Huệ Vũ nghe điện thoại lại vô cùng lạnh nhạt. Không có nỗi vui mừng trùng phùng nhận ra nhau với bố. Mà là, dạ, à, được, đã rõ à. Trong lòng Tiết Khánh Vũ chua chát đau đớn. Cuối cùng sợ gọi điện thoại thời gian quá lâu bị Hạ Lan Chi phát hiện. Đành phải tiếc nuối kết thúc cuộc nói chuyện. Tóm lại là có cơ hội. Ông nghĩ thầm, cha con nào có mối thù qua đêm. Ông đã biết lỗi sai rồi. Đã cúi đầu, con gái của ông cuối cùng sẽ tha thứ cho ông thôi. Huống chi, ông còn ngã bệnh, con gái nhất định cũng quan tâm ông mới đến thăm ông. Sau khi nhận nhau với bố, giá trị hồi sinh tăng tổng cộng mới có 10 điểm. Tiết Huệ Vũ suy đoán có thể là vì quan hệ với bố không tốt. Cho nên không kéo ra được bao nhiêu giá trị hồi sinh. Hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên vẫn cần nhờ vào càng nhiều người nhận ra mình. Thời gian qua đi 2 ngày, Tiết Huệ Vũ lại lần nữa đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình. Chỉ thấy mình vậy mà có hơn 300 fan. Có lời nhắn hỏi cô khi nào ra video. Không phải nói mỗi ngày đều sẽ đăng sao? Cũng có người hỏi rốt cuộc cô là ai vì sao không chịu lộ chính mặt. Cũng có một bên mắng cô cọ nhiệt một bên follow cô. Càng có rất nhiều người đoán cô là ai trong phần bình luận. Có thể đoán ra cô là ai trái lại càng tốt. Ấy thế mà mỗi lần có người nhắc tới Tiết Huệ Vũ đều sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Gà rừng ngay cả mặt cũng không lộ ra không nên đánh đồng với nữ thần Huệ Vũ. Cô thật sự cảm ơn nhóm người đó quá. QWQ, giá trị hồi sinh vừa mới hơn một nửa. Mặt Tiết Huệ Vũ giờ phút này vẫn khó có thể đánh đồng với gương mặt của mình trước kia. Một khi lộ mặt ngược lại sẽ đánh vỡ ảo tưởng của cư dân mạng. Càng thêm chắc chắn cô là vì độ nổi tiếng cùng độ hot. Mới cọ nhiệt của người chết đi con đường nổi lên bằng scandal. Chi bằng, đeo mặt nạ, thuở ban sơ ba lê cũng có lịch sử đeo mặt nạ. Thậm chí không có nữ vũ công. Tất cả nhân vật nữ chính đều là con trai sắm vai. Được gọi là ba lê mặt nạ. Tiết Huệ Vũ xoắn suýt. Sau khi nói hoàn cảnh khốn khó của chính mình cho Bùi Ôn Du. Bùi Ôn Du cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế nhận được tin. Đài Thượng Thủy đã phát sóng Vũ Vương giấu mặt đang khẩn cấp tìm kiếm một vị khách mời múa ba lê để tiến hành bù lấp vị trí trống. Tiết mục này chọn dùng hình thức. Giấu mặt tranh diễn tranh đoán. Mỗi một mùa đều có vũ công chuyên nghiệp. Diễn viên đá chéo sân. Ca sĩ. V.V. Hơn 30 vũ công có năng lực. Giấu mặt trên sân khấu để tiến hành so đấu thực lực vũ đạo. Được xưng là một tiết mục. Chỉ dựa vào thực lực không nhìn mặt. Mà để không giống với phong cách mùa 1. Mùa thứ 2 này còn tuyên bố mời một vị vũ công múa ba lê nặng ký đến tranh tài. Trên video tuyên truyền cùng poster quảng bá cũng cố ý nhấn mạnh sẽ có diễn viên theo nghiệp múa ba lê gia nhập liên minh. Người được chỉ chính là Mạnh Vũ Vi có được 10 triệu fan. Nhưng sau này bị liên lụy bởi vì chuyện Tiết Hoành Tuấn trốn thuế lậu thuế. Chương trình giải trí cũng bị Tiết Hoành Tuấn quấy nhiễu thất bại hoàn toàn. Tuy rằng chương trình lại gấp rút mời một vị diễn viên múa ba lê khác vào lấp vị trí. Không ngờ cũng lại liên quan sâu đến scandal lần này. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không mời được diễn viên múa ba lê có lịch trình. Chứ đừng nói là múa chính ba lê nặng ký. Nữ minh tinh biết múa ba lê trái lại hốt được cả nắm. Nhưng không phù hợp với tuyên truyền mời diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp nặng ký gia nhập trước đó. Chương trình bị dòng tuyên truyền của chính mình đóng khung chết dí làm cho đạo diễn Đường Khải Văn sầu muốn chết. Sớm biết rằng Mạnh Vũ Vi sẽ lật xe, lúc ấy hắn không thèm lấy cô ta ra để cọ nhiệt. Hiện tại hối hận đến chết cũng không tìm thấy diễn viên múa ba lê bổ sung vị trí. Đang xoắn suýt có cần hủy bỏ tranh tài hay không? Tiết Huệ Vũ vừa nghe hai chữ giấu mặt, lập tức cảm thấy rất thích hợp với ba lê mặt nạ. Hơn nữa đối phương còn tuyên truyền diễn viên múa ba lê là một đại thần nặng ký. Liền cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì thế, dưới sự giúp đỡ của Bùi Ôn Du, dùng thân phận diễn viên múa ba lê đi casting. Tất cả các khách mời tham diễn nói là giấu mặt so đấu. Nhưng bất kể là casting hay là dò dỉ ảnh, bên bán vé đen cùng các fan đã sớm biết thân phận của khách mời rõ như lòng bàn tay. Tổ chương trình bán vé cũng mục đích là bán cho các fan. Nhưng vị diễn viên múa ba lê Bùi Ôn Du đề cử lần này lại là từ đầu tới cuối lộ ra một hơi thở thần bí. Thậm chí ngay cả tổ đạo diễn cũng không chịu nói ra thân phận. Tuy rằng thực lực vững vàng, nhưng nếu cuối cùng công bố khuôn mặt thật khiến khán giả thất vọng, chương trình tuyệt đối sẽ bị bình luận ném đá ngập mặt. Cho dù là Bùi Tổng đề cử, nhưng Đường Khải Văn cũng không dám mạo hiểm như thế. Trong lòng hắn thậm chí hóng chuyện mà nghĩ, người phụ nữ này là gì của Bùi Tổng? Chẳng lẽ là niềm vui mới của Bùi Tổng? Vợ của Bùi Tổng là bà Hoàng Ba Lê Tiết Huệ Vũ cơ đấy. Bùi Tổng thế này là tìm một thế thân sao? Mãi đến khi tập đoàn Bùi Thị dùng giá cao lấy được quyền tài trợ chính, trở thành nhà tài trợ duy nhất của Vũ Vương giấu mặt. Hơn nữa tài trợ số tiền cách xù cải thiện sân khấu chương trình, bố trí chỗ ngồi khán giả, còn đặc biệt cho tổ đạo diễn một khoản chi phí để bọn họ tùy ý trích dùng. Đối mặt với vị kim chủ nhiều tiền này, Đường Khải Văn chân trước vừa cự tuyệt chân sau lập tức tôn thờ. Không phải chỉ là nhét một diễn viên múa ba lê vô danh thôi sao? Kim chủ muốn nâng đỡ, hắn lập tức khua chiêng gõ trống trợ giúp nâng đỡ. Đường Khải Văn lập tức phân phó xuống. Cô gái Bùi Tổng đề cử nhất định phải chiếm spotlight trước ống kính. Nhất định phải tập trung marketing, biên tập cắt nối HD. Ống kính phải nhiều hơn so với người khác. Ảnh tạo hình che mặt cũng phải chụp mông lung nhất đẹp nhất. Nổi bật đè ép tất cả các khách mời khác. Hoàn toàn không biết mình suýt chút nữa bị cự tuyệt. Toàn dựa vào Bùi Ôn Du chuẩn bị hết thảy ở phía sau. Tiết Huệ Vũ còn tưởng rằng thực lực vững vàng của mình khiến tổ đạo diễn lắc mắt mà nhìn. Tiết Huệ Vũ cứ như vậy mà bổ sung vào vị trí trống của chương trình. Hơn nữa, sau khi chụp xong ảnh tạo hình liền lập tức tiến hành tuyên truyền. Vũ Vương giấu mặt, Vũ Vương giấu mặt, thiên sứ yêu lông vũ. Đến tranh tài đây, cô là múa chính ba lê. Đồng nghĩa với thực lực thiên phú cực cao. Mang giày múa vào đứng trên mũi chân. Cô là thiên sứ rơi xuống trần gian. Từ đầu tới cuối lộ ra sự yêu nhã và thần bí. Hình ảnh, trên ảnh tạo hình, cô gái mặc trang phục múa ba lê màu trắng lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài tuyệt đẹp. Cô đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng che khuất cả khuôn mặt. Đầm múa linh động bay bổng có những mặt vải lụa không đồng đều. Điểm xuyết lông vũ bồng bềnh, hoàn mỹ phác họa ra dáng người tinh tế xinh đẹp của cô. Cùng đôi chân thon dài đứng bằng mũi chân. Dưa chua ướp cá. Wow, đây là vị khách quý nào vậy? Ảnh tạo hình thật là thần thánh xinh đẹp. Bình thường ảnh tạo hình của loại game show này đều là các fan tự mình khống bình hoàn thành KPI. Nhưng sau khi bài đăng Weibo này vừa chia sẻ thật lâu, không có fan nào đến nhận là chính chủ nhà mình. Ngược lại khiến quần chúng ăn dưa và người qua đường của game show tề tụ lại một chỗ. Tìm, mọi người đã hóng được đoàn múa của vị múa ba lê kia chưa? Vốn Mạnh Vũ Vi là khách mời múa chính ba lê. Hiện tại đổi thành người nào thế? Nhiên, nhìn dáng người dường như không phải Mạnh Vũ Vi đâu. Mạnh Vũ Vi hiện giờ lên cân. Nào có thon thả như vậy? Có ai moi ra được không? Tinh dầu bưởi, vẫn chưa có fan nào đến nhận sao? không phải nói là múa chính ba lê sao? Cũng không thể một fan cũng không có chứ. Tuy nhiên thật sự là một người cũng không có. Mãi đến khi có bình luận nhắn lại rằng, cái ID này sao giống với thiên sứ yêu lông vũ thế? Có phải cùng một người hay không? Dư Ngôn, mới 500 fan, hơn nữa đăng video đều không lộ chính mặt. Là ức clone sao? Doi Cửu An, cho nên, thiên sứ yêu lông vũ bởi vì muốn tham gia Vũ Vương giấu mặt cho nên mở một cái tài khoản clone đi cọ nhiệt Tiết Huệ Vũ. Biết rõ ràng fan của Tiết Huệ Vũ tên là Lông Vũ còn cố cọ nhiệt. Lao Đồng Đồng, ghi hình kỳ thứ 5 tôi có ở đó. Dám cọ nhiệt nữ thần của tôi. Xem tôi có xé nát gương mặt thật của cô ta không? Đam mê trà sữa chân châu. Thật sự múa chính không thương tiếc lông vũ của chính mình mà đóng giả thành Tiết Huệ Vũ ư. Múa chính đều sẽ có phong cách riêng của mình. Vũ Vương giấu mặt đừng có không tìm được diễn viên múa chính mà tìm một kẻ giả mạo đến lấy lệ với bọn tôi. Vì thế trong rất nhiều tiếng chất vấn. 3 ngày sau Vũ Vương giấu mặt tiến hành quay hình kỳ thứ 5. Cũng là thu hình cuộc tranh tài vòng thứ nhất. Lần ghi hình này mời fan của các khách mời đến hiện trường. Cư dân mạng thề son sắt rằng muốn bới ra thân phận thật của thiên sứ yêu lông vũ. Ai nấy đều đến hỏi nhóm fan tham gia ghi hình. Mới phát hiện vậy mà thật sự không có fan của thiên sứ yêu lông vũ. Thậm chí, thiên sứ lông vũ cũng không spoil cho ai. Trước kỳ ghi hình biểu diễn cô thần thần bí bí. Lại không có một ai nhìn thấy dáng vẻ khi cô cởi mặt nạ. Ngay cả nhân viên công tác spoil trên đa bần cũng nói. Ngay cả đạo diễn cũng không biết vị này đến tột cùng là ai. Chỉ để cho bọn họ chăm sóc cô ấy thật tốt. Được lắm, lại còn là người có bối cảnh. Nhưng cố tình bới ngang bới dọc. Thiên sứ yêu lông vũ. Này cũng không moi ra được cái gì. Mà các fan tham gia lần ghi hình này thì đều đồng loạt. Tuy rằng không biết khách mời tranh tài là ai. Nhưng múa ba lê thật sự quá đẹp. Tuyệt đối là trình độ người múa ba lê chuyên nghiệp. Đạo diễn yêu cầu chúng tôi không được spoil. Nhưng thật sự rất đẹp. Đến mức mà không phải fan cũng đều bị hấp dẫn. Tuyệt đối là trình độ biểu diễn thoát vòng. Nói cô ấy là Tiết Huệ Vũ chân chính tôi cũng tin. Rất đẹp luôn. Vừa hy vọng cô ấy nhanh lột mặt nạ công bố thân phận. Vừa hy vọng cô ấy có thể đến trận chung kết. Thật xoắn suýt quá đi, bắt đầu từ hôm nay tôi muốn trở thành fan của cô ấy. Điên cuồng bầu chọn cho cô ấy, người không có chút hứng thú với ba lê như tôi cũng bị đẹp đến hớp hồn. Đồng loạt ca ngợi một lời như vậy, khiến cư dân mạng không tham gia ghi hình cảm thấy đây là thủy quân của tư bản cùng marketing. Nhưng có người bới móc những ID đó, phát hiện bọn họ quả thật là fan của minh tinh khác trong chương trình. Vì thế về chuyện vị, thiên sứ yêu lông vũ, này đến cùng là ai? Càng ngày càng nhiều người làm Sherlock Holmes, trong siêu thoại đăng đầy tác thảo luận. Đặc biệt sau khi tổ chương trình nhả trailer ra, hành vi đào giả ức clone càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thanh Mộc, người múa ba lê giỏi trong nước cũng không nhiều. Đặc biệt còn là múa chính. Sao có thể đến bây giờ còn chưa bới ra là ai vậy? Em bé ha ha, có phải căn bản không phải đại thần hay không? Là tùy tiện tìm một nu gu. Có một vài nữ idol vô danh không phải cũng biết múa ba lê sao? Một người không thú vị. Đồng loạt ca ngợi nếu không phải thủy quân. Vậy thực lực của cô ấy nhất định là trình độ chuyên nghiệp. Mộc Tranh, có khi nào không phải trong nước, mà là nước ngoài không? Cho nên chúng ta mới bới không ra. Thủy Thải Quỳ Ni. Không có ai cảm thấy người này rất giống Tiết nữ thần sao? Đừng mắng tôi QWQ tôi tham gia ghi hình kỳ thứ 5. Lời nói cử chỉ thật sự giống như. Chim cánh cụt ngốc. Sao có thể là Tiết Huệ Vũ? Tiết Huệ Vũ đã qua đời bao nhiêu năm vậy rồi? Nén bi thương. Sờ sờ đầu. Trong cơn tò mò không biết là ai như vậy. Cũng dưới sự cố ý marketing của tổ chương trình. Vũ Vương giấu mặt kỳ thứ 5 chính thức lên sóng. Mọi người sôi nổi cắm chốt mở lên. Tuyệt đối không ngờ trình tự lại không giống với fan trước đó nói. Tổ chương trình thế mà cố ý để thiên sứ yêu lông vũ. Vốn biểu diễn thứ 2. cắt nối biên tập thành xuất hiện ở cuối cùng. Nhìn rating người xem cao hơn mùa 1 trọn vẹn 1 điểm. Nhất là thời khắc, Thiên Sứ Yêu Lông Vũ ra biểu diễn đạt đến mức cao nhất. Đường Khải Văn cười đến không khép được mồm. Quyết định sau này cũng để Thiên Sứ Yêu Lông Vũ ra sân cuối cùng. Vũ Vương giấu mặt. Hãy xem Thiên Sứ Yêu cái đẹp múa ba lê đã khiến khán giả toàn trường quay kinh ngạc đến thế nào. Video. Sau khi chương trình lên sóng, mọi người vốn cho rằng Nugu cùng Thủy Quân marketing. Vậy mà thực lực thật sự lại là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp giống như trước đó fan nói. Nền tảng vũ đạo vô cùng vững chắc. Bất kể là kỹ xảo hay tình cảm đều làm cho người ta tranh nhau mà xem. Fan vốn đang cảm thấy thiết lập vòng tranh tài không công bằng. Cũng không nhịn được cảm thán. Tôi vẫn luôn không cảm được ba lê cổ điển. Lần này thật sự đẹp đến nỗi khiến tôi ngơ ngẩn luôn. Xin hãy đề cử kịch múa ba lê. Một cục mềm mềm. Kịch múa ba lê của Tiết Huệ Vũ đều rất đẹp. Đề cử mạnh. Vàng bạc đồng. Xin hãy cho tôi biết Thiên Sứ Yêu Lông Vũ đến cùng là vị đại thần nào. Quá mạnh quá mạnh quá mạnh. Đã follow ước phụ và ước chính của cô ấy. Hồng Liên Kỵ Sĩ Kim. Thua mới có thể cởi mặt nạ. Đừng nói phải đợi đến cuối cùng mới có thể biết Thiên Sứ Yêu Lông Vũ là ai nha. Khiếp sợ. Mạt. Quá giống QWQ thật sự không phải là Tiết Huệ Vũ sao. Tôi chỉ xem đoạn cắt trên hot search còn tưởng rằng là Tiết Huệ Vũ quay về. Một giờ sau, thấy giá trị hồi sinh đột nhiên dao động phập phồng. Hệ thống lập tức báo cáo cho ký chủ đang cùng ông xã và con trai một nhà ba người hòa thuận vui vẻ nằm trên sofa xem chương trình. Tiết Huệ Vũ hoảng sợ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Vừa lên Weibo, liền thấy no, một hot search treo thật cao. Ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Cô khẽ chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Các fan của cô nhận ra cô rồi sao? Ôn Du, dường như em đã nắm được mật mã tăng mạnh của giá trị hồi sinh rồi. Em phải tự cọ nhiệt mình thật nhiều. Tiết Huệ Vũ dương mắt lên. Ánh mắt sáng như sao trời lấp lánh. Tràn đầy vui sướng. Thấy Tiết Huệ Vũ vui sướng như vậy. Bùi Ôn Du cũng không nhịn được mỉm cười. Ghi hình kỳ thứ 5 chỉ có rất ít fan của Tiết Huệ Vũ tham gia. Mà khi chương trình chính thức phát sóng lần lượt cọ nhiệt Tiết Huệ Vũ. Lại không biết xấu hổ mà mua kiểu hot search này. Dưới sự dẫn dắt của nhóm fan rất muốn bóp CSS con hàng giả mạo này. Tuy nhiên sau khi thật sự mở video ra. Một bộ phận fan đã bắt đầu dao động. Đèn trên thuyền trai. Nhìn thấy hot search. Thiên Sứ Yêu Lông Vũ không phải là Tiết Huệ Vũ chân chính, còn tưởng rằng là Tiết Huệ Vũ trở về. Thật sự muốn xông tới mắng người. Marketing người qua đời có buồn nôn hay không vậy? Đây không phải đâm kim vào lòng fan sao? Nhưng sau khi xem video, đây thật sự không phải là nữ thần của tôi sao, Mộ Hề Thiền Từ. Cái loại game show flop không ai xem này cũng dám mua loại hot search này. Đóng giả có giống đến đâu? Giả chính là giả, đợi tôi biết là kẻ nào đang marketing người qua đời xem tôi có chửi chết hắn không? Phẫn nộ, ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Cái hot search này không phải tổ chương trình mua đâu. Cũng không to gan cọ nhiệt kiểu này. Mà là Tống Vĩ Dân lúc ấy vì muốn marketing thẩm tiết trong đoàn múa hot lên. Đã sớm lập hashtag từ lâu còn mua sẵn hot search hẹn trước thời gian. Ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Tuy rằng Tống Vĩ Dân bị bắt, nhưng blogger nhận tiền marketing đã đặt sẵn thời gian. Vậy nên cái hashtag này liền đúng giờ xuất hiện ở thứ 17 hot earth. Mà cố tình hôm nay đúng vào lúc Vũ Vương giấu mặt kỳ 5 phát sóng. Thiên Sứ Yêu Lông Vũ. Đến tột cùng là vị múa chính nào được thảo luận hừng hực khí thế. Có fan tự mình chia sẻ đoạn video của Thiên Sứ Yêu Lông Vũ. Và gõ lên hashtag, ngỡ như Tiết Huệ Vũ quay về. Này, vì thế dưới sự nhóm lửa thảo luận của blogger cùng fan tự mình cảm thán. Cái hot search này vọt mạnh lên no, ba. Hot search treo thật cao tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người qua đường bấm vào xem video. Tuy rằng tiếng mắng cùng tiếng chất vấn một mớ. Nhưng cũng bởi vậy mà trợ lực xông lên đến no, một hot search. Trong lúc nhất thời độ hot kỳ thứ 5 và lượt ấn xem đã bỏ xa độ hot của kỳ 4. Ngay cả fan của Thiên Sứ Yêu Lông Vũ cũng một lần đột phá lên 200.000. Dung Dự, tôi phát hiện một chi tiết. Cánh tay loáng thoáng giống như có xăm hình con bướm. Tiết Huệ Vũ cũng có hình xăm con bướm cùng một chỗ. Dreaming, không phải fan cũng cảm thấy giống. Nhưng không thể nào là người thật đâu. Fan đau lòng biết bao. Quả thực là sát muối lên trên miệng vết thương. Vượng Tử Sữa Bò, giọng nói biến hình thật đáng yêu mà. Hơn nữa thói quen nhỏ khi nói chuyện đều rất giống chị ơi. Có phải chị thật sự đã trở lại hay không? Chúng em thật sự rất nhớ chị. Nhập cư châu U trái phép ING. Kỳ thứ 6 vẫn còn vé chứ. Nước mắt, muốn đến hiện trường. Tôi đã cày rất nhiều kịch múa ba lê của chị ấy. Không tận mắt nhìn thấy tôi sẽ không hết hy vọng. Người qua đường chính nghĩa. Còn tưởng rằng là Tiết Huệ Vũ trở về. Tôi biết cô ấy là ai. Cô ấy tên Thẩm Tuyết. Tôi và cô ấy được chọn cùng vào đoàn múa ba lê Thượng Thủy lần này. Trừ gương mặt ra đích thật rất giống Tiết Huệ Vũ. Nhưng tuyệt đối không phải Tiết Huệ Vũ. Mọi người không nên bị lừa. Cô ta chỉ là một người mới có chống lưng. Núi tựa là tập đoàn Bùi Thị. Mọi người xem Vũ Vương giấu mặt hiện lên là ai tài trợ độc nhất liền biết ngay. 4 kỳ trước rõ ràng có phải không phải tập đoàn Bùi Thị tài trợ hay không? Từ kỳ thứ 5 đột nhiên biến thành tập đoàn Bùi Thị tài trợ độc quyền. Chuyện này 100% là marketing. Ái phi của Bắc Gia. Cô nói cô ấy là người mới. Thực lực của cô ấy giống người mới sao? Hôm nay cũng phải cố gắng khiêu vũ. Không biết cô ấy có phải Thẩm Tuyết hay không? Nhưng nếu thật sự là đoàn múa ba lê Thượng Thủy. Vậy chuyện lúc ấy Thẩm Tuyết đã cứu chúng tôi sao lại không nhắc tới? Chúng tôi lúc ấy đều bị mời đi lấy khẩu cung. Chứng cứ quay phim vạch trần Tống Vĩ Dân phạm tội là Thẩm Tuyết cung cấp. Lúc ấy chúng tôi thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm. Là Thẩm Tuyết đã bảo vệ chúng tôi. Thẩm Mạt Ni, tôi là nhân viên công tác. Tôi có một tin tức nhỏ. Vị Thiên Sứ Yêu Lông Vũ này thật ra là Bùi Ôn Du đề cử tiến vào bổ sung vị trí. Ngay từ đầu đạo diễn cảm thấy không chịu nói ra tên thật nên từ chối. Nhưng Bùi Ôn Du trực tiếp mua luôn nhà tài trợ độc quyền. Thỏ cô, mọi người muốn nói là vị này Thiên Sứ Yêu Lông Vũ này ôm đùi của Bùi Ôn Du sao? Bùi Ôn Du là kim chủ. Tôi vừa hay nghĩ ngược lại. Tôi cảm thấy là Tiết Huệ Vũ đã thật sự trở về. Vui vẻ, bởi vì muốn tái xuất, cho nên làm ông xã. Bùi Ôn Du đương nhiên vung tiền như rác. Toàn lực ủng hộ rồi. V.K. sau khi bọn họ kết hôn. Tuy rằng phần lớn các fan của Huệ Vũ đều không quá thích Bùi Ôn Du. Cảm thấy anh ấy khiến Huệ Vũ mang thai ảnh hưởng đến thời kỳ hoàng kim của Huệ Vũ. Nhưng tôi cực kỳ ship bọn họ. Hy vọng sau khi Huệ Vũ trở về một nhà ba người lên sâu gia đình. Rất muốn nhìn thấy bé con. Chuyện có một người múa ba lê rất giống Tiết Huệ Vũ đương nhiên cũng truyền đến tai Hạ Lan Chi. Bà ta biết Thẩm Tuyết chính là gia sư của Bùi Dục Kỳ. Nghĩ qua nghĩ lại cũng đều cảm thấy Tiết Huệ Vũ hẳn là đã chết thật. Bùi Ôn Du cố ý tìm một người giống đóng giả làm Tiết Huệ Vũ mưu đồ cướp tài sản. Về phần báo cáo giám định DNA tại sao là 99, 99. Rất có khả năng là lấy tóc trước kia. Cho nên không hề xem trọng cái game show này. Bà ta còn chuyện quan trọng khác phải làm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các diễn viên nghiệp dư thân thiện. Quý gặp người. Vài chương sau bé con sẽ lên sóng. Cách chương.